Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 893, lãnh đạo một trận khởi nghĩa. Quặng mỏ nơi hẻo lánh bên trong, co rúm lại lấy một cái nhìn qua 14-15 tuổi thiếu nữ. Mặc dù bẩn thỉu nhưng lại có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại. Nàng bây giờ hóa hình làm người, lộ ra rất là sợ hãi, điềm đạm đáng yêu, 3.000 khối linh thạch cực phẩm. Cái này sao có thể đào đến a ta, ngay cả ngày hôm qua 1.000 khối linh thạch đều không có móc ra. Hiện tại lại đột nhiên nhiều 3.000 khối, ta cho dù chết cũng khai thác không ra a. Thiếu nữ tại ríu rít khóc nức nở. Không có việc gì, mỹ nhân đều là yêu đại a, giám sát sắc mị mị đi tới. Ánh mắt tại thiếu nữ linh lung hoàn mỹ thân thể mềm mại không ngừng du tẩu. Chỉ cần ngươi đáp ứng bồi ca ca, một lần triệt tiêu 1.000 khối linh thạch thế nào? Trong lúc nói chuyện này, giám sát đại thủ liền đã đè xuống. Thiếu nữ hốt hoảng muốn né tránh, nhưng đói bụng lâu như vậy một chút khí lực cũng không có. Toàn thân phù phiếm, vẫn là bị nắm lấy tay nhỏ, tại cái kia vuốt sói tử bên trong không ngừng xoa nắn. Giám sát đẹp lắc đầu cái đuôi lắc, một đôi mắt mang theo tham lam lửa nóng ánh mắt, cười cực độ hèn mọn. Đừng lẩn trốn nữa tiểu mỹ nhân, ca ca chú ý ngươi đã mấy ngày, này tiểu bộ dáng, ta thấy mà yêu a, đến, chúng ta đi ra bên ngoài kéo kẹt một tẩy. Thơm ngào ngạt cùng ca ca ta đi ngủ thế nào? Vì nhanh mà vỗ tay, cam đoan để ngươi ngày đêm tiêu hồn, đừng a, van cầu ngươi giám sát đại nhân, thiếu nữ bị hù run lẩy bẩy. Ta vừa bẩn vừa xấu, không xứng với đại nhân, ta đi đào quáng, nhất định thỏa mãn yêu cầu, đúng vậy a đại nhân. Nhà ta tiểu muội đã cho phép người, ngài cũng đừng buộc nàng, van xin ngài đại nhân. Một cái hán tử đứng ra ngăn cản, phi thường cung kính cúi xuống muốn đi, khiêm tốn đến cực hạn. Ngươi thì tính là cái gì a, cũng dám ngăn cản lão tử làm việc, đánh cho ta, đánh tới nhỏ nương tử đồng ý mới thôi. Giám sát nhíu mày lại, tiếu dung trở nên âm hiểm vô cùng. Lũ chó săn đi lên, lập tức chính là một trận đánh đập. Này tiếng kêu thảm thiết quá thê thảm. Thiếu nữ sắc mặt xanh lét một khối bạch một khối, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Không muốn, ủy khuất, khổ sở, đau lòng, xoắn suýt, cuối cùng vẫn là bù không được thân nhân tính mệnh bức bách. Nàng khuất phục, tuyệt vọng hô lên, giám sát đại nhân, ta cùng ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Chỉ cần ngươi đừng lại đánh ta ca ca, hắn là nhà chúng ta sau cùng thanh niên trai tráng sức lao. Động, sớm dạng này không được sao? Tiểu muội muội, đi, chúng ta tắm rửa đi. Giám sát mặt xấu xí bàng mang theo càng thêm ghê tởm tiếu dung, ôm thiếu nữ vai liền muốn hướng mặt ngoài đi. Vương Đông ngay tại động quật bên trong ẩn núp, đối hết thảy gió thổi cỏ lay đều thấy rõ, hết thảy phản ứng đều thu hết vào mắt. Hắn thấy rõ ràng, tại thiếu nữ nói ra ta cùng ngươi ba chữ thời điểm, tại vị mẫu thân kia thê lương gào thét thời điểm, này trong hầm mỏ vốn đã chết lặng người lại có cơ bắp đang nhảy nhót. Đây là muốn xuất thủ dấu hiệu, bất quá lại toàn bộ hung hăng khắc chế. Đợi một chút, Vương Đông bỗng nhiên mở miệng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đi ra ngoài. Hắn cùng cái khác quáng nô không giống, không có loại kia khúm núm, kinh hồn táng đảm, ngược lại ngẩng đầu mà bước, cường thế bá liệt. Giám sát nhướng mày, cẩu vật, làm gì, không hào hào đi đào quáng, muốn ăn roi hay sao? Ta nghĩ mời đại nhân làm một việc. Vương Đông không sợ không sợ, ung dung nói. Giám sát ha ha vui một chút, thật sự là hiếm lạ, lại còn có hướng ta ra điều kiện quáng nô chó hoang. Nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta nghĩ mời đại nhân đi chết, Vương Đông tiếng nói còn chưa rơi xuống liền xuất thủ. Một chiêu mà thôi, vị kia Như Ý thập trọng thiên giám sát cùng bốn chó chân lang yêu liền hết thảy hồn phi phách tán. Bị Vương Đông đánh thành hư vô, chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại, quáng nô chết mất như là rơi xuống biển lớn đất cát sẽ. Không bắn tung tóe ra chút nào gợn sóng, nhưng là giám sát khác biệt. Vương Đông bảo khởi giết người gọn gàng mà linh hoạt, toàn bộ quạng mỏ mấy trăm vị quáng nô đều bị sợ ngây người. Nói cho đúng là sợ choáng váng, tiểu ca, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi à, một cái lão nhân vội vàng nói ra. Sát hại giám sát thế nhưng là đại tội, ngươi sẽ liên lụy chúng ta toàn bộ quạng mỏ tất cả mọi người à. Ai, ngươi quá vọng động rồi, một cái cao lớn vạm vỡ hán tử lao đến. Đưa tay liền muốn đi bắt Vương Đông bả vai. Xú tiểu tử, ngươi là cái nào tộc nhà ai? Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Mau đưa hắn nắm lấy, xoay đưa cho các đại nhân chuộc tội. Trong động mỏ một mảnh rối loạn, có mấy người liền muốn xông lại, kích động muốn nắm lấy Vương Đông hiến cho thái cổ kim lang nhất tộc cao thủ, lấy công chuộc tội. Không muốn, thiếu nữ kia đánh tới. Vị này ca ca là vì cứu ta, các ngươi đem ta giao ra đi. Không nên đem hắn giao cho đám kia xúc sinh, giết đến tốt. Giết rượu con của ta chết a, ta cũng không muốn sống. Ngươi đem ta cũng giao ra a. Phía trước phụ nhân kia đứng lên, yêu khí tại xoay tròn, lòng như cho nguội, hận ý trần lên. Xú tiểu tử, ngươi đang làm gì đấy? Một người lão hán vọt ra, tại chỗ liền cho đại hán kia một bàn tay. Ngươi nếu dám đem tiểu ca giao ra, lão tử liền đâm chết ở chỗ này. Đại hán không khỏi ngượng ngùng, không thể làm gì nói. Đa, ta cũng chẳng còn cách nào khác. A thái cổ kim lang những này ác khuyển quá độc ác, chúng ta phải xuất ra cái biện pháp a. Dù sao mấy người kia chết vô thanh vô tức, ngay cả thi thể đều không có để lại, bọn hắn tạm thời sẽ không phát hiện. Chỉ cần chúng ta không nói liền có thể che, lão nhân nói ra. Tiểu ca ngươi đi nhanh lên, chạy trốn tới khác trong hầm mỏ đi. Vì sao phải trốn? Dạng này thời gian chẳng lẽ các ngươi vẫn còn chưa qua đủ sao? Không có tự do, không có tôn nghiêm, không có quyền lực, bị người muốn gì cứ lấy, quyền sinh sát trong tay thời gian, các ngươi chẳng lẽ còn chưa từng có đủ sao? Vương Đông lớn tiếng kêu gọi, tự câu chữ câu đinh tai nhức óc. Trăm vạn năm, chúng ta chết tại bầy heo chó trong tay huynh đệ thân nhân có bao nhiêu? Bị tao đạp tỉ muội lại có bao nhiêu không có tôn nghiêm? Ta thà chết, không có tự do, ta tuyệt không thể chịu đựng, ta không muốn trốn. Ta muốn phản kháng, ta muốn giết chết đám chó chết này. Báo thù rửa hận, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, giết ra một cái trong vắt thanh thiên vứt bỏ tôn nghiêm, ta sẽ một lần nữa nhặt lên. Lạnh rơi nhiệt huyết muốn một lần nữa sôi trào lên, phản kháng. Làm sao phản kháng, chúng ta đều bị hạ cấm chế, tất cả lực lượng đều bị phong ấn, chỉ để lại không có ý nghĩa một tia dùng để đào quáng liền chúng ta điểm ấy lực lượng. Vừa phản kháng liền phải chết, có người đang ai thán, rất là không cam tâm. Ngươi thấy bên ngoài trên cột cờ mặt treo những thi thể này sao? Vậy cũng là giống như ngươi nhiệt huyết thanh niên, không chịu nhục nổi mà phấn khởi phản kháng. Nhưng kết quả đây, bất quá là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong mà thôi. Lần này không đồng dạng, Vương Đông khẽ mỉm cười, bắt lại lão nhân kia bả vai, một cỗ tràn trề lực đạo liền quán xuyên thân thể của ông lão. Hy vọng chân chính tiến đến, lão nhân thân thể run lên. Đột nhiên ở giữa bị phong ấn trăm vạn năm đáng sợ yêu lực như là hồng thủy mãnh thú từ thân thể của hắn bên trong bạo phát ra, chấn quạng mỏ ông ông tác hưởng. Cái này sao có thể? Người vậy mà có thể giải mở thái cổ kim lang lão tổ khắc họa xuống cấm chế, lão nhân kinh ngạc. Không hiểu, lực lượng trở về, Ngày xưa đủ loại khuất nhục ép hắn toàn thân loạn chiến. Tốt, lão thiên gia mở mắt, để lão già ta trước khi chết còn có thể có cơ hội tự tay giết cừu địch. Giết thống khoái, Vương Đông lòng bàn tay quang mang bộc phát. Trong nháy mắt một đạo kim sắc trường hồng liền quán xuyên tất cả mọi người. Mấy trăm đạo cấm chế toàn bộ nổ tung, mọi người nghĩ đến cũng đều đoán được. Ta là bên ngoài, chui vào nơi đây chính là muốn cứu các ngươi không có thất bại. Càng không có bị ném bỏ tử đế vinh quang còn tại chiếu rọi đại địa. Hoàng Kim Thư nhất tộc ngay tại bên ngoài chuẩn bị, muốn cùng Thái Cổ Kim Lang nhất tộc quyết nhất tử chiến. Hoàn toàn giải hết trận này ân oán, Vương Đông sát khí bắn ra. Như mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, giải cứu càng nhiều huynh đệ tỉ muội những năm này tất cả nhục nhã cùng bi ai. Là thời điểm đến một trận triệt để thanh toán, ngao giống, giết giết giết, áp bách cường liệt. Bao nhiêu, khuất nhục đến cỡ nào khắc cốt minh tâm, giờ phút này bộc phát phản kháng liền đến cỡ nào kịch liệt. Những này khôi phục thực lực đại yêu đều nhanh điên mất rồi. Ngao ngao quái khiếu, đỏ hồng mắt đi theo Vương Đông xông ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn làm gì? Bên ngoài đại trong hầm mỏ hơn 10 vị giám sát ở nơi đó giống to. Còn không có kịp phản ứng đâu liền bị Vương Đông cường thế xóa bỏ. Ngay sau đó mấy trăm tôn đại yêu giết ra, đem cái kia mấy chục lang yêu hộ vệ hết thảy xé rách thành bột mịn. Thậm chí xinh xinh nuốt mà xuống. Đừng quên nơi này đều là đại yêu, ăn sống địch nhân cơ hồ là bản năng. Vương Đông không ngừng xuất thủ. Quặng mỏ bên trong kim sắc quang huy hóa thành một dòng lũ lớn. Cọ rửa ở đâu, cấm chế tiếp giải phong ở đâu? Hắn vung cánh tay hô lên, lập tức đưa tới tất cả mọi người hưởng ứng. Những này đại yêu quá khỏe khoắn, muốn đem trăm vạn năm tiếp nhận thống khổ toàn bộ bạo phát đi ra. Những trong năm này bản thân tiếp nhận tàn phá, bao nhiêu thân nhân chết tại trước mặt, thảm tao nhục nhã, bọn hắn như thùng thuốc nổ đồng dạng bạo phát đạo này đại quạng mỏ trực tiếp nổ tung. Liên đới lấy hơn 10 đầu nhỏ quạng mỏ đại yêu toàn bộ đều bị Vương Đông cho giải phóng. Phá tan cấm chế sau đó, mấy vạn đại yêu chen chúc hướng phía càng nhiều quạng mỏ đánh tới. Huyết nhục tại bay tứ tung, lần này đại khởi nghĩa như là liệu nguyên liệt hỏa lan tràn. Từ khoáng mạch sâu nhất tầng một mực kéo lên cao, tử vong tại tiếp tục. Quá hung mãnh, quá điên cuồng đại yêu nhóm giã tính đã bị nộ hỏa khai phát đến cực hạn. Thái cổ kim lang nhất tộc căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Bị đánh trở tay không kịp. Dưới mặt đất hộ vệ cơ hồ toàn bộ bị giết chết, toàn bộ dưới mặt đất quạng mỏ đều luân hãm. Thành giết chóc hải dương, huyết sắc phong bạo cuối cùng xông ra đại địa. Hàng trăm triệu các tộc đại yêu nhóm xông ra mặt đất. Hướng phía càng nhiều thái cổ kim lang đánh tới. Đây là có chuyện gì? Ai hắn nha có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Có trấn thủ nơi đây đại năng đang không? Ngừng gào thét, nhanh điều động tất cả lực lượng, nhất định phải đem bọn này côn đồ toàn bộ giết chết, dám phản kháng. Liền phải chết trận pháp sư đâu, nhanh lên hành động, mở ra tất cả trận pháp, đem bọn hắn hết thảy tiêu diệt bọn này đồ đê tiện. Đã sớm đáng chết giết, Vương Đông liền xông lên phía trước nhất. Từng đạo trong hầm mỏ lao ra quáng nô đều như là một đạo sông nham thạch. Yêu khí trùng thiên, huyết khí sôi trào, bọn hắn liều mạng chết cũng muốn từ đối phương trên thân gặm khối tiếp theo thịt đến, oanh, đánh. Giáp lá cà, Vương Đông một chiêu liền giết chết đối phương nhất tôn đại năng. Đánh nổ huyết nhục pháo hoa giữa trời nở rộ, làm cho lòng người bên trong lạnh siêu siêu. Vương Đông lấy ra rất nhiều vũ khí cùng chiến giáp, vũ trang những mỏ nô này. Đại chiến ngay từ đầu liền bộc phát đến cực hạn, quặng mỏ hộ vệ liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ. kiềm chế đến cực hạn quáng nô nhóm điên cuồng phát tiết. Đại sát đặc sát, một đường hướng về phía trước, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hung hãn không sợ chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?